Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Ngũ Sắc Thần Quang. Không có gì không quét, thượng, Tử Nha sư đệ như vậy đối phó Đổ không sai lầm lớn. Chỉ là dưới mắt chúng ta đều tới, dĩ nhiên là không cần lại tránh đánh. Tử Nha sư đệ, ngươi lại sai người đi gọi chiến. Đợi sư huynh ta xem một chút kia khổng tiên đến tột cùng có năng lực gì. Quả nhiên dám can đảm ngăn trở phạt thương nghiệp lớn. Quảng Thành Tử chủ động mở miệng yêu cầu xuất chiến, đương nhiên sẽ không có người ngăn trở. Vì vậy, Khương Tử Nha lúc này phân phó chỉnh binh ra trại, lãnh binh ra đại doanh. Đoàn người đi tới tỉ nước bên dưới thành. Khương Tử Nha phái người đi thách thức. Tại trong lúc này không hạ công phu. Mặc dù nói rất tin tưởng Quảng Thành Tử thực lực, thế nhưng Khương Tử Nha vẫn là lòng tốt nhắc nhở. Quảng Thành Tử sư huynh, kia khổng tiên thần thông quỷ dị, có thể thu người pháp bảo, mong rằng sư huynh hành sự cẩn thận. Nghe vậy, Quảng Thành Tử chỉ là cười ha ha một tiếng, bàng môn tà đạo thôi. Tử Nha sư đệ nhưng là cẩn thận quá mức. Thấy Quảng Thành Tử như vậy phản ứng, Khương Tử Nha cũng không tốt nói thêm cái gì. Liền cùng nhau chờ lấy khổng tiên đi ra. Bất quá, không biết là tại sao. Theo lý thuyết dưới mắt Tây Kỳ 12 kim tiên tới đông đủ. Liền nhiên đăng vị này xiển giáo phó giáo chủ cũng tới. Theo lý thuyết phải làm chắc chắn thắng. Thế nhưng đối mặt tức thì đi ra khổng tuyên. Khương Tử Nha trong lòng luôn là có một loại dự cảm không tốt. Khương Tử Nha phái người đi tỉ nước quan thách thức. Tỉ nước trong quan. Sớm có người đi thông báo Hàn Vinh, nhận được tin tức lúc, Hàn Vinh đang cùng Khổng Tuyên yến ẩm, nghe nói Khương Tử Nha lần nữa lãnh binh xâm phạm, Khổng Tuyên khẽ mỉm cười, đạo, xem ra lần trước giáo huấn còn không có để cho kia Khương Tử Nha từ bỏ ý định a. Theo ý ta, lần này hơn nửa hắn lại tìm tới gì đó người giúp. Bất quá, nói chuyện cũng tốt. Quay đầu để cho ta hoàn toàn bóp tắt này Khương Tử Nha niệm tưởng. Tiếp theo 3 tháng cũng có thể thanh nhàn chút ít, tránh cho hắn lại nhiều lần tới quấy rầy. Nghe được Khổng Tuyên nói như vậy, trước đã thấy qua Khổng Tuyên thần thông Hàn Vinh cũng là giơ ly rượu lên cười nói. Kia mặt tướng liền cầu chúc đạo trưởng mã đáo thành công. Nói xong, Khổng Tuyên liền cách ghế, hướng quan ngoại mà đi. Thấy vậy, Hàn Vinh cũng liền bận rộn chạy tới đóng lại xem cuộc chiến. Khổng Tuyên ra tỉ nước quan, liếc mắt liền thấy được Chu Quân trong trận 12 kim tiên đám người. Thấy vậy, Khổng Tuyên cười nói, Khương Tử Nha, ta nói ngươi thế nào còn dám đến phạm, nguyên lai là đem ngươi những sư huynh này đệ cũng gọi tới. Bất quá, thánh nhân môn hạ danh tiếng, sợ đến rồi người khác, nhưng hù dọa không được ta Khổng Tuyên. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái gọi là thánh nhân đệ tử có thể có bao nhiêu cân lượng. Khổng Tuyên lời vừa nói ra, không thể nghi ngờ là tương đương với đang chửi 12 kim tiên đều là phế vật. Vì vậy, cho dù là tính khí tương đối khá từ hàng đạo nhân mấy người này đều có chút động khí rồi. Cho tới Quảng Thành Tử đám người, càng là nộ phát trùng quan. Lập tức, Quảng Thành Tử liền hất một cái ống tay áo. Theo trong trận đi ra, quát lên, cuồng vọng, nếu ngươi thành tâm tìm chết, ta đây sẽ để cho ngươi hiểu biết một phen thánh nhân môn hạ thần thông. Vừa nói, Quảng Thành Tử tức giận bên dưới, không chút nào nương tay, ra tay một cái liền trực tiếp sử dụng phiên thiên ấn. Vỗ đầu liền hướng lấy Khổng Tuyên nện xuống. Phiên thiên ấn, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ban cho Quảng Thành Tử pháp bảo. Có thể nói là Quảng Thành Tử mạnh nhất pháp bảo. Bảo này mặc dù không thuộc tiên thiên, nhưng cũng là cực phẩm hậu thiên linh bảo. Chính là ban đầu Nguyên Thủy Thiên Tôn được một đoạn Bất Chu Sơn sơn thể. Hơn nữa nhận được Diệp Huyền Thiên Địa Bia dẫn dắt, này mới luyện chế được. Ban cho Quảng Thành Tử, tồn tại hết sức uy năng. Lúc này Quảng Thành Tử nén giận sử dụng, kia phiên thiên ấn tế trên không trung. Đón gió liền hóa thành một tòa núi nhỏ lớn nhỏ, trực tiếp hướng lấy Khổng Tuyên nện xuống. Cùng lúc đó, một cỗ kỳ dị ba động mơ hồ theo phiên thiên ấn lên tản mát ra. trấn áp tứ phương này phiên thiên ấn chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn nhận được thiên địa bia dẫn. Dắt luyện chế, tự nhiên cũng có mấy phần trấn áp uy năng. Nhưng mà, đối mặt Quảng Thanh Tử lấy uy lực không gì sánh được nén giận một đòn. Khổng Tiên nhưng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không hổ là 12 kim tiên đầu Quảng Thanh Tử. Một kích này cũng là thực bất phàm. Pháp bảo cũng là bất phàm. Bất quá, nếu như ngươi cảm thấy như vậy thì có thể đánh bại ta. Vậy thì suy nghĩ nhiều. Vừa nói, Khổng Tiên sắc mặt so sánh với lúc trước đối phó Dương Tiễn bọn họ thời điểm hơi hơi chăm chú rồi. Một ít, phía sau ngũ sắc quang hoa lưu truyền. Chỉ thấy một đạo ngũ sắc quang mang vớt qua. Kia phiên thiên ấn cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. Nhìn thấy một màn này, không chỉ là Quảng Thanh Tử, ngay cả cái khác 12 kim tiên đều ngẩn ra. Quảng Thanh Tử mạnh nhất pháp bảo phiên thiên ấn cứ như vậy bị người cho lấy đi. Bất quá, tại hơi hơi sửng sốt một chút sau đó, Quảng Thanh Tử theo tới chính là càng thêm nóng rực tức giận. Lạnh lùng hừ một cái, Quảng Thanh Tử cả giận nói, tả đạo chi pháp, ngược lại có chút ít bản lĩnh. Bất quá, người thu ta phiên thiên ấn. Tiếp theo ta đây lạc hồn chung nhìn ngươi như thế phá. Vừa nói, Quảng Thanh Tử tay run một cái. Một cái phong cách cổ xưa cái chuông nhỏ xuất hiện ở trong tay. Theo Quảng Thanh Tử thúc giục pháp lực, từng luồng sóng âm theo lạc hồn chung lên tản mát ra. Hướng Khổng Tiên đánh tới. Quảng Thanh Tử coi như là suy nghĩ minh bạch. Nếu phiên thiên ấn như vậy thật thể đả kích pháp bảo sẽ bị lấy đi. Ta đây liền đổi một loại thủ đoạn. Lạc phách chung có thể phát ra tiếng chuông. Ảnh hưởng người khác hồn phách. Khiến người hồn phách chưa chắc. Thậm chí người yếu. Cũng có thể trực tiếp tại lạc hồn chung tiếng xuống hồn phi phách tán. Nhưng là một món thứ thiệt thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng mà, nhìn Quảng Thanh Tử một mặt tự tin dáng vẻ. Khổng Tuyên chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Là ai nói cho người biết. Người tiếng chuông này ta liền quét không được. Trong lời nói, tại mọi người khó tin trong ánh mắt, Khổng Tuyên sau lưng quang hoa lưu chuyển ở giữa. Lạc hồn chung phát ra sóng âm còn không có đến gần Khổng Tuyên cũng đã tiêu diệt ở vô hình. Cười nhạt, Khổng Tuyên đứng chắp tay. Quảng Thanh Tử, buông tha đi, người không phải ta đối thủ. Vừa nói, Khổng Tuyên ánh mắt đảo qua, nhìn về phía Chu Doanh trong trận cái khác kim tiên. Bất quá này cũng không thể gọi là người không phải ta đối thủ. Thế nhưng các ngươi nhiều người không phải sao? Nếu không, các ngươi cùng lên đi. Mặc dù là hỏi dò ngữ khí, thế nhưng trong lời nói, một cỗ nhìn bằng nửa con mắt chi ý, nhưng là hiện ra hết không thể nghi ngờ. Nhìn đến Khổng Tuyên phách lối như vậy thái độ, mọi người còn lại còn không có làm gì. Xưa nay cùng Quảng Thanh Tử tương giao tâm đầu ý hợp xích tinh tử nhưng là không nhịn được. Cuồng vọng, vô tri cuồng đồ, lại tiếp ta xích tinh tử pháp bảo. Vừa nói, xích tinh tử trực tiếp theo trong trận càng ra. Tay vung lên, âm dương kính xuất hiện ở trong tay. Lộn ở giữa, từng đạo kính mang liền trực tiếp hướng lấy Khổng Tiên chiếu đi. Âm dương kính, có sinh tử hai mặt, dương mà sống, âm là chết. Một kính phân hai mặt, chiếu một cái phân sinh tử, chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn ở phân bảo nhai đoạt được. Sau đó ban cho xích tinh tử, chính là thứ thiệt tiên thiên linh bảo. Hơn nữa ngay cả là rất nhiều tiên thiên linh bảo bên trong, cũng là cực mạnh tồn tại. Vì vậy, lúc này nhìn đến xích tinh tử ra tay một cái liền sử dụng âm dương kính. Còn lại 12 kim tiên cũng liền kiềm chế xuống tới bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ. Mặc dù Quảng Thanh Tử tựa hồ xác thực không phải Khổng Tiên đối thủ. Thế nhưng hơn nữa một cái cầm lấy âm dương kính xích tinh tử. Cũng là đủ rồi. Nhưng mà, nhìn không chung hướng mình bắn tới âm dương kính quang. Khổng Tiên khẽ gật đầu một cái thở dài. Xin lỗi, người này kính quang, ta cũng có thể quét. 2018/2/9/22:32/56/503/608/80 Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.